Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1166, siêu cấp tay chân. Cái này con súc sinh chết tiệt, Thanh Lâm mắng một tiếng, cũng không có cùng Ly Long cự trảo chính diện va chạm. Lực lượng của hắn tuy nhiên đạt được khôi phục, lại không phải trạng thái toàn thịnh. Trạng thái toàn thịnh Thanh Lâm cũng không thể dung chuyển Ly Long, không phải trạng thái toàn thịnh, tựu càng không có thể. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thoát đi cái này phiến tinh không. Thanh Lâm không do dự, nhanh chóng tự trong ngực lấy ra phá giới thạch, đã đánh vào trong tinh không. Không gian giới vách tường nghiền nát, Thanh Lâm không đều không gian thông đạo ổn định lại, liền nhanh chóng vọt lên đi vào. Đáng sợ không gian loạn lưu, như là một thanh chuôi lưỡi dao sắc bén, chém về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, quanh thân cường đại khí tức lưu chuyển, lập tức tại bên ngoài cơ thể hình thành một đạo thực chất hóa hộ thể khí cương. Không gian loạn lưu không thể tổn thương hắn thân, hắn nhanh chóng tiến vào không gian thông đạo, mà lại không có một lát trì hoãn. Lại là một mảng lớn phá giới thạch rơi vãi ra, tại không gian trong thông đạo, lần nữa phá vỡ không gian giới vách tường. Sở dĩ làm như vậy, là vì Thanh Lâm muốn triệt để thoát khỏi Ly Long đuổi giết. Hắn tại không gian trong thông đạo chuyển hướng, lại để cho Ly Long vô tích có thể tìm ra. Không gian giới vách tường không ngừng vỡ vụn, lưu quang một đạo đón lấy một đạo, xá tử yên hồng. Như yên hoa tách ra, trông rất đẹp mắt, nhưng này hào quang là cực độ nguy hiểm. Cấp 2 bản đồ không gian loạn lưu, coi như là thiên không chí tôn gặp gỡ, sợ đều muốn nuốt hận xong việc. Thanh Lâm liên tiếp 5 lần phá giới, mãi cho đến Ly Long thanh âm tại bên tai dần dần đi xa. Vừa rồi thoáng thở phào một cái, Ly Long, quả nhiên không hổ là thủy tổ thần long con thứ hai. Là thiên hạ hôm nay, huyết mạch thuần chánh nhất chân long, cũng là thực lực nhất tiếp cận tổ long chân long. Nó khóa giới đuổi giết Thanh Lâm, trên đường liên tiếp phá diệt đệ tứ châu, đệ nhị châu. Chuyện như vậy, nếu như lan truyền đi ra ngoài, sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Thanh Lâm chính thức cảm nhận được cùng Ly Long chênh lệch, lại để cho hắn không có một lát dừng lại. Nhanh chóng nhảy ra không gian thông đạo, xuất hiện ở trong hư không. Ồ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Ta tại không gian trong thông đạo nhiều lần thay đổi tuyến đường, không thể tưởng được vậy mà về tới đệ cửu châu. Vô cùng quen thuộc đấy, quen thuộc khí tức, Thanh Lâm có thể để xác định, cái này tất nhiên là đệ cửu châu không thể nghi ngờ. Chỉ là nhận ra đệ cửu châu đồng thời, Thanh Lâm sắc mặt cũng không khỏi chịu đại biến. Không tốt, nếu như Ly Long tiếp tục đuổi giết tới, ta chẳng phải là hại đệ cửu châu. Dùng Ly Long chi lực, đệ nhị châu cũng đã hủy ở nó chảo xuống. Đệ cửu châu thì như thế nào có thể tránh được Ly Long độc thủ? Thanh Lâm sắc mặt đại biến, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Phải mau rời khỏi đệ cửu châu. Đây là Thanh Lâm trong nội tâm duy nhất nghĩ cách. Cái này liên quan đến đệ cửu châu sinh tử tồn vong. Thanh Lâm tuyệt không có thể coi như không quan trọng. Sau lưng tám đối với thần dực, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lại để cho Thanh Lâm tốc độ lập tức trở nên mau lẹ như là tia chớp. Thanh Lâm theo trời cao phía trên xông lên mà qua. Hắn thậm chí cũng không kịp đi theo Quý Uyển Linh còn có Thanh Ngưng chào hỏi. Tự không thể không lần nữa rời đi. Phá giới thạch xuất hiện. Không gian giới vách tường bị phá. Không gian thông đạo chợt mở ra. Thanh Lâm không có một lát trì hoãn. Quay người muốn đi tiến không gian thông đạo. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt. Hắn đột nhiên nhíu mày. Ly Long chi lực. Không thể lẽ thường mà tính toán. Ta hiện tại cho dù tiến về trước mặt khác Đại Châu, cũng hay là đồng dạng sẽ bị Ly Long đuổi theo. Ly Long chiến hỏa, đến nơi đây nên đã xong. không có lẽ lại đi tràn ngập mặt khác tất cả châu. Thanh Lâm vẻ mặt vẻ do dự, mặt khác tất cả châu, cũng không có ngấp nghé đệ cửu châu, bọn họ là người vô tội, đem chiến hỏa dẫn hướng người vô tội, cũng không phải là Thanh Lâm mong muốn ý chứng kiến. Đã ta nhìn lần sửa hướng, đi tới đệ cửu châu, tự chứng minh tối tăm bên trong đều có nhất định, có lẽ chỉ có đệ cửu châu mới có thể ngăn ở Ly Long. Thanh Lâm tự nói, trong đôi mắt, hào quang lưu ly, nỗi lòng điện thiểm, một loại trong nháy mắt, trong mắt của hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm, nở nụ cười, xem ra Thanh Mỗ trở lại đệ cửu châu. Quả nhiên cũng không phải là ngẫu nhiên. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Sau lưng thần dực nhanh chóng dương động. Cả người như là một đạo lưu quang. Nhanh chóng ở đệ trên cửu châu đại địa không xông qua. Đại địa nhanh chóng lui về phía sau. Hôm nay Thanh Lâm, tốc độ không thể lẽ thường đo lường được. Ngày đi ước vạn dặm, đều không nói chơi. Hắn rất nhanh xuất hiện ở một mảnh hãn trên biển, xem biển cả phía dưới, ác sóng bốc lên, như ác ma gào thét, bành trướng không chỉ, yêu ma hài, xuất hiện tại Thanh Lâm phía dưới, ngày xưa ba đại thần đảo, hôm nay chỉ còn lại có hai cái, nhiều hơn 200 năm rồi, trở lại chốn cũ, thực làm cho lòng người tự khó bình a hát, Thanh Lâm một hồi thầm than. Lại không chần chờ, nhanh chóng động tác, đi tới ngày xưa Thánh Hoàng Đảo chỗ vùng biển, từng đã là Thánh Hoàng Đảo, cũng là một phương thánh thổ, độc lập với thập đại thần quốc bên ngoài, có một loại siêu nhiên thế ngoại cảm giác. Thế nhưng mà, Thánh Hoàng Đảo ngàn không nên, vạn không nên, không nên nhất đúng là cùng Thanh Lâm kết thù kết oán. Ngày xưa thần đảo chìm vào biển cả, hôm nay cái này một mảng lớn phạm vi hải vực, một mảnh đen kịt, trên biển như tùy thời đều có đại yêu xuất hiện, lại để cho hy vọng của mọi người chi trong lòng không khỏi bỡ ngỡ. Thanh Lâm từ trên trời giáng xuống, đi vào trên mặt biển, hắn hai mắt híp lại, trong mắt như có thần quang lưu chuyển, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vạn vật, hắn theo một phiến hải vực đến mặt khác một phiến hải vực, không ngừng phá không mà đi, lại không ngừng dừng lại đang trông xem thế nào. Ở chỗ này, rốt cục vẫn phải lại để cho Thanh Mỗ đã tìm được. Thanh Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ngay tại hắn phía dưới, cái này một phiến hải vực, so chung quanh mặt biển, lộ ra đều muốn đen kịt, giống như là mực nước nhuộm thành, cái này một phiến hải vực. Như cùng là cái kia thất cấp bản đồ hắc động, hào quang đều chuyện không đi ra. Thanh Lâm ngưng lập cái hải vực này phía trên, đột nhiên một cái màu đen bàn tay lớn theo trên người bắn ra mà ra, đáng sợ bàn tay lớn, ô làm vinh dự phương, như là ác ma chui thủ, trống rỗng xuất hiện tại trong hư không, sau đó trùng trùng điệp điệp chấn đã rơi vào trong nước biển. Kịch liệt nổ vang chi âm, vang vọng tứ phương, toàn bộ yêu ma hải đều đang kịch liệt lăn mình, như là sôi trào, từng đạo sóng cồn cuốn hướng cao thiên, phảng phất muốn đem cái kia thiên khung đều cho bao phủ. Nước biển tràn ngập tứ tán, một mảnh cực lớn màu đen, đại địa, xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, xạ thần cung lập tức xuất hiện. Một đạo cự đại lưu quang, rời dây cung mà ra, bắn về phía cái kia phiến, đại địa. Tiễn quang tràn ngập, đánh rơi ở đằng kia, đại địa, phía trên. Vậy mà không thể đem động này mang, ngược lại mang ra liên tiếp hỏa hoa, tán loạn tại giữa không trung. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm muốn đều không có đa tưởng, xoay người rời đi, giống một loại trong nháy mắt. Một tiếng cực lớn thú giống theo Thanh Lâm sau lưng truyền đến. Thanh Lâm chú ý tới cái kia mặt biển đều uốn lượn rồi, một cái quái vật khổng lồ nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng tự đáy biển bay lên. Chừng phạm vi 5.000 vạn trượng quái vật khổng lồ như cùng là một mảnh thần đảo, lại để cho hy vọng của mọi người chi cũng không khỏi sinh lòng một loại lớn lao áp lực. Ngay sau đó, một cái cực lớn móng vuốt, như là ma thần chi thủ, theo hãn trong nước xuất hiện, những nơi đi qua, nước biển bốc hơi, hư không nghiền nát, thú giống liên tục, chấn động toàn bộ đệ cửu châu, thanh lâm liên tiếp phá diệt hư không mà đi, không có một điểm lo lắng ý tứ, ngược lại thỏa mãn nở nụ cười. Ly Long, thanh mỗ là ngươi tỉnh lại một cái siêu cấp tay chân. Ngươi chờ xem, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.